Đan Võ Thần Tôn, chương 1049, khiêu chiến Bạch Sơn Minh Minh Chủ. Gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, thôi động thần cương, tầng tầng hướng hắn trên cổ đạp đi. Phanh, một tiếng qua đi. Máu tươi văng khắp nơi. Trần Trự Hạc đầu lăn xuống một bên. Diệp Tinh Hào vung tay lên một cái. Thu lên đầu lâu, cười lạnh nói, Mộ Vân Lâm, đã ngươi nghĩ như vậy muốn đầu của ta. Ta liền cho ngươi một cái đầu người. Mà lúc này, Tề Sử Mặc vỗ tay tiến lên, cười nói, Diệp huynh, ngươi thật đúng là mạnh. Theo ta thấy, dù cho cái kia Mộ Vân Lâm tự mình ra tay, cũng không thể đưa ngươi như thế nào. Diệp Tinh Hà cười không nói, nhưng trong lòng mười phần hiểu rõ. Mộ Vân Lâm chính là linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên cao thủ. Khó đối phó, nếu muốn thắng hắn, còn cần phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Chớ nói này chút, vẫn là tranh thủ thời gian sẽ Thiên Viêm Thần Cung, để tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, nói một câu, dẫn đầu ngoài ra bốn người trở về Thập Phương Thành, năm người trong đêm ngồi lên độ không phi thuyền, hướng Thiên Viêm Thần Cung mà đi. Sau 10 ngày, Diệp Tinh Hà năm người cuối cùng trở lại thần cung bên trong. Lúc này, đêm đã khuya, cũng không có người phát hiện Diệp Tinh Hà đám người trở về. Diệp Tinh Hà bái biệt bốn người, liền trở về trạch viện, khoanh chân nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chói chang, Thiên Vũ Viện Tây Nam vị trí, một tòa cao 5 mét bệ đá cao cao đứng vững. Trên bệ đá, khắc lấy màu đỏ như máu chữ lớn. Sinh tử đài, này, chính là sinh tử đài. Sinh tử lôi, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Trên lôi đài, đã đứng thẳng một cái vóc người khỏe mạnh, khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên. Cái này người, chính là Bạch Sơn Minh Minh Chủ, Chu Thiên Ngạo. Mà dưới đài, cũng đã vây quanh tràn đầy một đám người. Người người nhốn nháo, đã có đệ tử mới, cũng có lão đệ tử. Sinh tử lôi cũng không thường thường có. Một khi xuất hiện, chính là hoành động toàn viện sự tình. Người mới thiên tài Diệp Tinh Hà khiêu chiến Bạch Sơn Minh Minh Chủ Chu Thiên Ngạo tin tức. Lan truyền nhanh chóng, chẳng qua là ngắn ngủi 2 ngày. Liền đã truyền Hạ Viêm Cung mọi người đều biết. Mọi người tụ tập tại dưới đài, nghị luận ầm ĩ, nghe nói, cái kia Diệp Tinh Hà bất quá là cái người mới đệ tử. Cũng dám khiêu chiến đã tu luyện 2 năm Chu Thiên Ngạo. Mặc dù Diệp Tinh Hà có chút thiên phú, nhưng hắn cũng bất quá là mới vào linh hồ cảnh, mà Chu Thiên Ngạo sư huynh, đã là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu. Theo ta thấy, Diệp Tinh Hà liền là điên rồi. Tự tìm đường chết, mọi người dồn dập lắc đầu, đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà. 2 người khoảng cách quá lớn, Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ thảm bại. Trong nháy mắt đã là giữa trưa, khoảng cách quyết đấu bắt đầu, còn có 1 khắc đồng hồ. Lúc này, mọi người còn không thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Trên lôi đài, Chu Thiên Ngạo mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn. Cao mày nói, cái kia Diệp Tinh Hà không phải là quá sợ hãi. Không dám tới, họ Diệp gia hỏa chỉ dám nói mạnh miệng, cũng không dám phó ước, hắn chẳng phải là cái rụt đầu con rùa. Dứt lời, Chu Thiên Ngạo cằn rỡ cười to, dưới đài mọi người cũng theo đó một hồi cười vang. Lúc này, chỉ nghe có người thấp giọng cười nói, Diệp Tinh Hà tuyệt đối vô pháp phó ước, bởi vì, hắn đã chết, người nói chuyện, chính là Mộ Vân Lâm, chỉ gặp hắn vòng cánh tay mà đứng. Lông mày cao gầy, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh. Tất nhiên đã chết tại Trần thống lĩnh trong tay. Mọi người nghe vậy, nghi hoặc sau khi, càng là một mảnh xôn xao. Thấp giọng nghị luận, ai nói ta chết đi. Đúng vào lúc này, một tiếng hùng hậu thanh âm, vang vọng tại chỗ, chỉ thấy chân trời chỗ. Một bộ áo trắng, khống chế thanh quang, đạp không tới, khí thế như cầu vòng. Chấn nhiếp mọi người, người đến kia, chính là Diệp Tinh Hà. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, trong đám người bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Diệp Tinh Hà cũng dám tới. Hắn còn thật không sợ chết. Làm mọi người thấy Diệp Tinh Hà lúc, rất nhiều mắt người bên trong đều lóe lên một vệt dị sắc. Mộ Vân Lâm vẻ mặt đột biến, nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Làm sao có thể, Diệp Tinh Hà, không nên đã sớm chết sao? Thanh quang trượt xuống, Diệp Tinh Hà đứng vững thân hình, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Vân Lâm, lạnh giọng nói, Mộ Vân Lâm, nghe nói ngươi muốn giết ta. Mộ Vân Lâm vẻ mặt trong nháy mắt khó coi, lại như nghẹn tại hầu, không biết nên trả lời như thế nào. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng nâng tay, một khỏa hắc ảnh theo hắn trong không gian giới chỉ rơi xuống đất. Mộ Vân Lâm nhíu mày, cuống quýt lui lại hai bước, cúi đầu nhìn lại, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Quá sợ hãi, đây là, tướng quốc phủ Trần thống lĩnh. Cái kia, bất ngờ liền là Trần Trử Hạc đầu. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, ngươi như thế ưa thích đầu người. Ta liền cho ngươi một khỏa. Lập tức, mọi người phát ra một tràng thốt lên tiếng. Diệp Tinh Hà đây là ý gì? Hắn muốn đối phó với Mộ Vân Lâm. Mộ Vân Lâm sau lưng có thể là tướng quốc phủ. Diệp Tinh Hà dám đắc tội hắn. Lá gan thật sự là quá lớn. Mộ Vân Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám giết Trần thống lĩnh. Thật là muốn chết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, ngươi như thật là có can đảm lượng, hiện tại liền giết ta. Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn Mộ Vân Lâm liếc mắt, quay người hướng sinh tử đài đi đến. Lúc này, Mộ Vân Lâm khí toàn thân run rẩy, vẻ mặt đỏ bừng lên, mọi người dồn dập quang tới ánh mắt khác thường, thỉnh thoảng có tiếng cười nhẹ truyền đến. Hắn thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng. Phẫn nộ quát, còn dám cười, ta liền làm thịt hắn. Mọi người lúc này mới dừng lại cười đùa âm thanh, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Trên lôi đài, Chu Thiên Ngạo đem tất cả những thứ này đều thu vào đáy mắt. Thầm nghĩ, ta như nhân cơ hội này hướng Mộ sư huynh lấy lòng, chẳng phải là đẹp quá thay. Nghĩ tới đây, hắn lập tức xiểm cười quyến rũ nói. Mộ sư huynh, chớ có cuống cuồng, Diệp Tinh Hà loại phế vật này, căn bản không cần ngươi động thủ, giao cho tiểu nhân liền tốt, chờ một chút mà ta đem hắn đầu hái xuống, hiến cho Thẩm tiểu thư. Nghe vậy, Mộ Vân Lâm sắc mặt mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta tất nhiên sẽ nhờ ơn của ngươi. Chu Thiên Ngạo sắc mặt mừng rỡ, vội vàng chắp tay, Mộ sư huynh yên tâm, ta lát nữa liền đem tiểu súc sinh này rút gân lột ra. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, Chu Thiên Ngạo đúng không? Ngươi lập tức liền sẽ chết tại ta quyền dưới, sợ là không có cơ hội đi làm Mộ Vân Lâm chó. Chu Thiên Ngạo sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cười lạnh nói. Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta lập tức liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, xuất thủ trước, chỉ thấy trên người hắn, bỗng nhiên sáng lên lóa mắt lục quang, trải rộng toàn thân, như ẩn như hiện, hùng hậu khí thế bàng bạc, bay lên. Chu Thiên Ngạo nếu cũng có được hiếm hoi thần cương, mộc độc thần cương, mộc độc thần cương, phụ thêm kịch độc, chỉ cần thương tới kẻ địch, liền sẽ tắc nghẽn kẻ địch kinh mạch, phong ấn thần cương. Tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Chu Thiên Ngạo gầm thét một tiếng, một quyền hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà mặt, trên nắm tay, lục quang sáng chói, ngưng tụ thành gào thét giao long, mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười. Chu Thiên Ngạo, ta cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi trước ra một chiêu, sau đó ta sẽ một quyền oanh sát ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động sao trời bá vương thể, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.